Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2304, chương 2304, không gian quả. Giờ phút này, chúng tinh hào chính hướng phía lôi đình hải vực phi hành. Mà Hạ Bình trở lại Sơn Hà Châu không gian. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình phát hiện mình ý sâu trong thức hải thế giới chi thụ đang chấn động. Đồng thời sinh ra thôn phệ khốn kiếp, dạng này ý niệm truyền đạt đến trên người mình. Cái gì? Lại để cho thôn phệ thánh nhân xác chết? Cảm nhận được dạng này suy nghĩ, hắn trong lòng hơi động, phát hiện thế giới chi thụ đối thôn phệ nguyên tố tộc thánh nhân xác chết có chớ rất hứng thú. Tựa hồ đối với nó trưởng thành có chỗ tốt cực lớn. Đến thế giới chi thụ chỉ có thể thông qua thôn phệ thâm uyên yêu ma. Ác ga chờ một chút hắc ám sinh vật xác chết đến gia tăng chính mình lực lượng. Nhưng là trải qua một đoạn thời gian tiến hóa về sau. Bất luận cái gì thánh nhân xác chết đều đối với nó có to lớn sức hấp dẫn. Hiển nhiên nó thôn phệ năng lực đạt được tiến một bước thuế biến. Dù sao mỗi một vị thánh trong thân thể năng lượng đều như là từng cây thánh dược, ẩn chứa bàng đại sinh mệnh lực, cho dù đối với thế giới chi thụ tới nói, vẫn là thâm uyên yêu ma những này hắc ám sinh vật tương đối tốt. Được cho món chính, nhưng là thánh nhân khác xác chết cũng coi là không tệ món điểm tâm ngọt. Siêu siêu siêu, nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự, lập tức từ trên thân xuất ra đông đảo nguyên tố tộc thánh nhân xác chết. Để dưới đất, nhất thời thế giới chi thụ chấn động, ngàn vạn chuẩn bị cần từ sâu trong hư không nhô ra. Trong nháy mắt liền đem những này xác chết quấn lại thủng trăm ngàn lỗ. Vô số cây cần thẩm thấu những này xác chết mỗi một chỗ ngóc ngách. Dầm dầm những này thánh nhân xác chết lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quát. Cấp tốc khô cạn đứng lên, vẻn vẹn mậy hơi thở. Những này thánh nhân xác chết năng lượng đều bị thế giới chi thụ cắn nuốt không còn một mảnh. Đặc biệt là thân là cận cổ thánh nhân Cassio, nó không chỉ có là thể nội năng lượng bị thôn phệ hầu như không còn. Thậm chí thể nội chỗ sâu ẩn chứa không gian pháp tắc toái phiến cũng bị triệt để thôn phệ, chiếm làm của riêng. Cái này, Hạ Bình híp híp mắt. Hắn nhìn thấy thế giới chi thụ thôn phệ cận cổ thánh nhân Cassio xác chết về sau. Tựa hồ đạt được vô cùng chỗ tốt. Nó thân cây, nhánh cây, sợi rễ chờ một chút đều chiếm được cực lớn trưởng thành. Cất cao mấy ngàn thước, đồng thời to lớn không gian năng lượng, không gian pháp tắc toái phiến, đều dung nhập thế giới chi thụ mỗi một chỗ ngóc ngách. Cùng mỗi một cái tế bào ở trong. Mơ hồ ở giữa, thế giới chi thụ thân thể bên trên tán phát ra to lớn không gian khí tức. Phảng phất mỗi một chiếc lá đều ẩn chứa nồng đậm không gian năng lượng. Có loại tự thành không gian khí tức, ầm ầm không biết qua bao lâu thời gian. Từ trên người Cassio thôn phệ năng lượng, không gian pháp tắc toái phiến, thế mà cấp tốc tụ lại. Tại thế giới chi thụ cành lá phía trên thế mà sinh trưởng lên một đóa trong suốt bông hoa. Mà đóa này trong suốt bông hoa cũng nhanh chóng sinh trưởng. Sau cùng hóa thành một khỏa trong suốt quả thực. Bề ngoài nhìn trong suốt sáng long lanh. Tản mát ra nồng đậm không gian khí tức. Tựa hồ quả thực nội bộ ẩn chứa một cái thế giới. Không gian quả, nhìn thấy viên này quả thực. Hạ Bình thân thể không khỏi chấn động, con mắt lộ ra dọa người tinh quang. Hắn lập tức từ trên người thế giới chi thụ đạt được liên quan tới viên này quả thực tin tức. Đây là thế giới chi thụ thôn phệ cận cổ thánh nhân Cassio về sau ngưng thành thiên địa kỳ quả không? Gian quả, nó là thông qua thôn phệ Cassio thể nội không gian pháp tắc toái phiến. Không gian năng lượng chờ một chút ngưng tụ thành kỳ dị quả thực. Ẩn chứa to lớn không gian năng lượng, cùng không gian pháp tắc, nếu như người bình thường phục dụng viên này quả thực, liền có cực lớn tỷ lệ lĩnh ngộ không gian pháp tắc. thậm chí sẽ sửa tạo thân thể của mình, làm đến thân thể của mình chậm rãi chuyển hóa làm không gian chi thể. Thật không thể tin, thế giới chi thụ thật sự là thật không thể tin. Hạ Bình cũng coi là bị thế giới chi thụ năng lực triệt để trấn trụ. Thế giới chi thụ không hổ là thiên địa thánh thụ, bao trùm hết thảy thực vật phía trên vĩ đại sinh mệnh. Quả nhiên kỳ diệu vô cùng. Tầm thường thánh nhân muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cần quanh năm suốt tháng tích lũy, cũng như là tia lửa bắn ra linh cảm, lúc này mới có một chút điểm thời cơ. Nhưng là thế giới chi thụ lại là thông qua cướp bóc cận cổ thánh nhân thể nội không gian pháp tắc, đem cận cổ thánh nhân chỗ có không gian năng lượng chiếm làm của riêng, triệt để luyện hóa, ngưng tụ thành không gian quả. Cứ như vậy, liền không cần cố ý qua lĩnh ngộ không gian pháp tắc, chỉ cần phục dụng dạng này không gian quả, liền có thể tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ trong vũ trụ đủ loại pháp tắc. Chỉ có thể nói không hổ là ma thụ ở trong ma thụ. Thông qua thôn phệ, cướp bóc vũ trụ tư nguyên, cùng vũ trụ các loại pháp tắc tin tức mà trưởng thành khủng bố sinh mệnh. Thậm chí nếu như thế giới chi thụ lại tiếp tục trưởng thành lời nói, có phải hay không có thể thông qua giết chết trong cổ thánh nhân, đem thôn phệ luyện hóa, từ đó ngưng kết thành thời gian quả chờ một chút kỳ dị quả thực. Có thể nói, thế giới chi thụ muốn trưởng thành, nhất định là giết hại vô số, máu chảy thành sông, lấy vô số thánh nhân xác chết mới có thể đúc thành nó trưởng thành. Không biết trái cây này ăn hết là cảm giác gì? Nghĩ tới đây, Hạ Bình đem không gian quả hái xuống, lập tức đem viên này trong suốt, giống như thủy tinh đồng dạng quả thực nuốt vào qua. Ầm ầm, viên này không gian quả vào miệng tan đi, cấp tốc hóa là không gian dịch thể, dung nhập Hạ Bình toàn thân, thậm chí là mỗi một cái tế bào. Đồng thời đại lượng không gian pháp tắc toái phiến cùng đại lượng không gian chi lực đều ở trong cơ thể hắn dâng trào. Giờ phút này hắn cũng lĩnh ngộ từ rất nhiều liên quan tới không gian pháp tắc huyền bí. Thậm chí những này không gian chi lực dung nhập Hạ Bình thể nội tế bào bên trong, thế mà tạo thành trong cơ thể hắn tế bào kết tinh hóa, không gian hóa, mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng hóa là một cái độc lập không gian tiểu thế giới. Trong cơ thể hắn pháp lực cũng tại tăng lên điên cuồng. Mơ hồ ở giữa, trên người hắn tinh thần lĩnh vực tựa hồ cũng có kết tinh hóa, không gian hóa xu thế. Một khi triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đó chính là hắn tinh thần lĩnh vực triệt để lột xác thành không gian lĩnh vực thời khắc. Thực lực đề bạt gấp 10 lần, gấp 100 lần cũng không chỉ. Quá ít, viên này không gian quả ẩn chứa không gian pháp tắc tin tức cùng không gian năng lượng vẫn là quá ít. Thời gian qua một lát về sau, Hạ Bình liền đem viên này không gian quả thực năng lượng triệt để luyện hóa. Hắn cảm thấy mình lực lượng, còn có đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ đề bạt một mảng lớn. Đáng tiếc viên này quả thực là Cassio thể nội không gian pháp tắc toái phiến ngưng tụ mà thành. Đối phương vẻn vẹn cái cận cổ sơ kỳ thánh nhân, mà lại tích xúc không đủ thâm hậu. Thể bên trong ẩn chứa không gian pháp tắc toái phiến thật sự là quá ít. Căn này không đủ, mà lại trên người hắn căn cơ tích xúc thật sự là quá mức hùng hậu, viễn siêu phổ thông bất hủ thánh nhân vạn lần không thôi. Cứ như vậy, cũng dẫn đến hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc độ khó khăn vô số lần. Đồng thời cũng cần thôn phệ đại lượng không gian năng lượng, cùng lĩnh ngộ càng nhiều không gian pháp tắc tin tức. Nếu như không có đường tắt lời nói, chỉ sợ hắn vây ở bất hủ cảnh ức vạn năm đều là rất bình thường sự tình. Xem ra lần này tiến về Lôi Đình Hải vực bắt buộc phải làm. Có thể chảm sát càng nhiều cận cổ thánh nhân, ngưng tụ càng nhiều không gian quả, mới có thể để cho tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, ngưng tụ không gian thể. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu,